Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng học kỳ mới, tất cả hoạt động giải trí của học sinh lớp 12 đều bị đình chỉ. Bầu không khí ôn thi trong lớp căng thẳng và ngột ngạt. Mỗi người đều giống như những chiến binh sắp ra trận, sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả mấy người bạn của Hạ Chí cũng không còn bới móc tôi nữa. Chỉ có Tống Viêm là không thay đổi, vẫn bám dính như trước. Trong những ngày nghỉ vụn vặt của lớp 12, cậu ấy chọn những quán cà phê yên tĩnh hoặc thư viện làm địa điểm hẹn hò. Tôi làm bài tập, cậu ấy ngồi cạnh vẽ mấy hình người nhỏ bằng bút chì. Vẽ xong thì đưa cho tôi, dính người nhưng có chừng mực, dưới áp lực nặng nề. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thi đại học kết thúc, trời đổ mưa nhẹ, Tống Viêm cầm ô đi phía trước, bước chân rất nhanh, đi được một đoạn, cậu ấy bỗng dừng lại, thu ô lại, tôi vội chạy theo, giơ ô cao lên, che mưa giúp cậu ấy, dầm mưa sẽ bị cảm đấy, đừng giận nữa, cậu ta chỉ hỏi em hai câu về đề thi thôi, tôi kiên nhẫn giải thích, Tống Viêm mặt lạnh. Nhận lấy ô rồi nắm tay tôi kéo đi tiếp. Chúng tôi bước vào một tiệm xăm ở góc phố. Không có khách, lão dâu xồm là chủ tiệm này. Tống Viêm vừa cởi áo khoác, vừa giới thiệu, người đàn ông dâu quay nón rậm rạp dường như đã biết trước chúng tôi sẽ đến. Lịch sự gật đầu với tôi. Tôi liếc qua cách bài trí trong tiệm, sau đó mới cẩn thận nhìn Tống Viêm. Anh, muốn xăm sao? Tống Viêm lười biếng ngả người vào ghế sofa ra, cầm cuốn album hình xem lướt qua. Cậu ấy vẫn còn bực, liếc tôi một cái, không lẽ dẫn em đến đây ăn cơm? Tôi, dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, Tống Viêm cuối cùng cũng từ bỏ ý định xăm tên tôi. Chuyển sang một từ tiếng Hy Lạp, Glykophilos, nghĩa là hảo ngọt, xăm ở mặt trong cổ tay trái. Khi lão dâu xồm bắt đầu khử trùng ra, Tống Viêm vòng tay kia ôm lấy eo tôi, dầu dĩ chôn mặt vào bụng tôi. Không dám nhìn, vịt bay lạc bầy tôi vỗ nhẹ vào tóc cậu ấy. Dỗ dành, không sao đâu, học trò trẻ tuổi đứng bên cạnh có vẻ hoang mang. Viêm ca, lần trước anh đến đâu có? Khụ khụ, lão dâu xồm bất ngờ ho hai tiếng, cắt ngang lời cậu ta. Lên tầng lấy màu với tôi, ông ta liếc cậu nhóc một cái, tiệm xăm bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và Tống Viêm. Tôi chớp mắt, còn chưa kịp nghĩ gì thì vòng tay trên eo bỗng siết chặt lại. Hạ Đường, nếu đau thì làm sao đây? Giọng cậu ấy run run, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một hàng kim bạc trên bàn làm việc ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Lòng tôi bỗng nghẹn lại, chắc là đau lắm nhỉ. Tôi siết chặt ngón tay, lấy viên kẹo sữa trong túi ra, bóc vỏ rồi nhẹ giọng nói. Ăn kẹo đi, em mang theo nhiều lắm, đau thì em cho anh một viên. Tống Viêm ngậm viên kẹo, nghiêng đầu ôm tôi chặt hơn, dụi qua dụi lại, cười khẽ một tiếng. Đau thì anh cắn em được không? Tôi, anh có thể tự cắn mình. Cách chương.